Dâm ma, chương 53, thống khổ và khoái trá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Thần nhìn Đao Bạch Phượng thở dốc không ngừng, hắn lật qua cho nàng nằm ngửa thân hình cường tráng áp lên thân thể nõn nà của nàng. Khẽ quấy đầu há miệng ngậm lấy nàng núm vú, đầu lưỡi liếm xung quanh núm vú, tay kia cùng đưa lên mà xoa nắm bầu vú còn lại mà nhào nặn. Đao Bạch Phượng từ cao trào sung sướng, chưa hồi phục lại từ khoái lạc mang lại, thì hai bầu vú kích thích mà rên rỉ. Dương Thần mút núm vú bên này lại một hồi thì tay kia bóp lấy bầu vú bên kia, hắn đưa đầu qua cắn nhẹ núm vú kéo nhẹ một cái. Đao Bạch Phượng núm vú hơi đau mà nhẹ kêu một tiếng. Dương Thần mút núm vú qua lại một hồi, thì đưa lên môi nàng hôn lấy, đầu lưỡi đưa qua mà quấn lấy lưỡi Đao Bạch Phượng, nàng hai tay cùng chủ động vòng qua cổ Dương Thần miệng thì cùng hắn hôn lấy, hai lưỡi quấn lấy cùng một chỗ. Dương Thần đưa hai chân nàng tách ra hai bên côn thịt nhắm ngay âm đạo đâm vào. Phốc, một tiếng quy đầu một đường đi thẳng đâm mạnh lấy nàng hoa tâm. Miệng bị môi Dương Thần phong bế, Đao Bạch Phượng chỉ phát ra một tiếng từ cổ họng. Mà Dương Thần thì hung động côn thịt ra vào nàng âm đạo. Đạo Bạch Phượng hai tay ôm cổ hắn trong miệng thì rên rỉ, hai chân cùng đương lên quấn lấy hông Dương Thần. Dương Thần đưa người lên, hai tay bắt lấy hai cái đùi trắng nõn mềm mại của nàng, mà dùng sức đâm thọc côn thịt ra vào càng thêm nhanh, mỗi cú đều đem côn thịt đâm tới cùng đụng đến nàng hoa tâm. Đạo Bạch Phượng âm đạo bị côn thịt ra vào ma sát lấy sung sướng khoái cảm không ngừng mang tới, khi bị đâm mấy trăm cái nàng cùng tới cực hạn hét lên một tiếng cao trào. Mà Dương Thần cùng đâm mạnh lấy côn thịt vài cái cùng bắn ra, hắn rút ra côn thịt thì dâm thủy lẫn tinh dịch đều từ lỗ âm đạo chảy ra. Dương Thần ảm nàng lên hắn ngồi lên ghế chủ tọa cho đầu nàng tựa trên vai hai tay nàng cùng ôm lấy hông hắn, hai chân nàng đạp trên ghế, Dương Thần hai tay nâng mông to đầy đàn hồi nâng lên côn thịt đỉnh ngay vị trí thì hắn ép mông nàng xuống. Phốc xít, khi mông Đao Bạch Phượng ngồi xuống thì miệng âm đạo nuốt trọn lấy côn thịt thì hắn hai tay bóp bờ mông nàng nâng lên ép xuống mà nhấp không ngừng. Đã, quá, sướng, nhanh, nữa. Tướng, đang lúc Dương Thần nâng mông nàng nhấp thì Đao Bạch Phượng không ngừng mà rên to, khi nàng gọi tới tướng công thì lúc này ngoài cửa một trung niên, khuôn mặt mệt mỏi nhưng mà bây giờ chuyển thành giận dữ, trán nổi đầy gân xanh cả người đều như một con dã thú mà gầm thét lên. Dâm phụ ta giết các ngươi. Dương Thần thấy cùng biết đoàn chính thuần tới nên cùng không kinh ngạc mà Đao Bạch Phượng thấy được cùng hơi sừng người lại, nhưng không lâu theo từng cú nâng mông mà nhấp côn thịt ra vào âm đạo thì nàng lại lâm vào khoái cảm mà không để ý xung quanh mà rên rỉ càng to thêm. Đoàn chính thuần không nghe hiểu những gì Dương Thần nói, mà nhìn thấy hai người đang làm tình, nhất là Đao Bạch Phượng vậy mà bây giờ từ thằng kia nâng mông nhấp, bây giờ thì tự chủ động nhấp mông của mình mà rên rỉ. Đoàn chính thuần vung trường hướng sau lưng Đao Bạch Phượng đánh tới, vì nàng cùng che đi Dương Thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đao Bạch Phượng không thèm để ý mà chỉ nâng mông mà nhấp, đoàn chính thuần thì lòng đau như cắt khóe mắt cùng chảy từng giọt nước mắt. Dương Thần thì xem thường hừ một tiếng cùng không thèm đứng lên mà là phân thân ra một cái thực lực ngang bằng bản thể thuấn di qua sau lưng đoàn chính thuần mà chế phục ép hắn nằm dạp xuống đất thì bỗng hắn nghe được một tiếng hét to, ngước đầu nhìn thì thấy một màn càng làm hắn thống hận mà dãy dụa trong thống khổ. Đó là Đao Bạch Phượng hét to một tiếng cao trào, vậy thì không đáng hắn như vậy, đó là nàng còn chủ động bò xuống quỳ trên mặt đất há miếng liếm láp lấy côn thịt của tên kia. Mà lúc này phân thân Dương Thần cười tà chân đạp đầu lấy đoàn chính thuần nói. Khà, thế nào nhìn ngươi biểu hiện thống hận như thế, chắc là chưa được nàng phục vụ như vậy à, đoàn chính thuần nghe nói vậy càng ra sức vùng vẫy trong bất lực mà thêm một màn càng làm hắn bi thương tức mà phun ra từng ngụm máu tươi. Dương Thần nhìn lấy đoàn chính thuần môi hắn nhếch lên, tay khẽ đưa lên hư không nhẹ vẽ một cái, thì một không gian rộng khoảng 3 mét hiện ra, từ trong đó đi ra từng cái mỹ phụ, thấy mấy mỹ phụ đoàn chính thuần đều nhận ra, làm hắn cắn răng nói từng chữ trong vô thần. Thanh La, Bảo, Hồng Miên, Khang Mẫn. Mà mấy mỹ phụ đi ra trong khi thân thể đều trần truồng, vì mấy mỹ phụ được kêu trong trước đó, Dương Thần cũng đã nhắc nhở mấy nàng, nên khi đi ra đều hướng đến hắn ngồi ở ghế chủ tọa, mà bắt đầu phục vụ. Đoàn chính thuần nhìn từng cái tình nhân của mình hồi xưa giờ đang phục vụ nam nhân khác như Thanh La và Khang Mẫn thì cùng Đao Bạch Phượng bú liếm côn thịt, còn Bảo một bầu vú bị hắn ngậm lấy núm vú, mà Hồng Miên thì âm đạo bị hắn ngón tay đâm vào rút ra, nhìn một màn này hai mắt hắn trợn lớn như muốn nứt. phân thân Dương Thần thì càng trêu tức nói. Chà chà, ngươi nhìn mông các nàng kia từng cái to tròn căng mọng, vú thì to lớn lắc lư, chặc chặc nhìn thôi nam nhân nào chịu nổi. Hắn nói mà lưỡi chặc chặc lấy. Ngươi ngươi các ngươi, Đoàn Chính Thuần thì thống khổ hai mắt đỏ bừng, hai bàn tay nắm chặt móng tay cắm mạnh vào da thịt, máu chảy ra nhưng hắn không cảm thấy đau, bằng trái tim đang dĩ máu. Ừ chà chà, ta quên nói ngươi một chuyện, Đoàn Dự Nha cũng không phải con ngươi, à nhưng không sao, hắn cũng mang dòng máu họ Đoàn, nhưng cha hắn không phải Đoàn Chính Thuần mà là Đoàn Viên Khánh, ha ha ha ha, phân thân Dương Thần nói mà cười lên không ngừng. Ngươi ngươi nói láo, tất cả đều ảo giác, a hát hát hát phốc. Đoàn Chính Thuần nghe phân thân Dương Thần nói, hắn nhìn qua Đao Bạch Phượng, mà Đao Bạch Phượng được Dương Thần ra hiệu thì gật đầu, Đoàn Chính Thuần thấy tâm lạnh như cho, hét lên một tiếng thống khổ, phun ra ngụm máu ngất đi. Dương Thần nhìn Đoàn Chính Thuần đã ngất thì vui vẻ, khoái trá ra hiệu thì phân thân hiểu ý kéo đi Đoàn Chính Thuần, cách chương.